Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 253, nhân quyền là cái thứ gì? Trò chơi gì? Cả đám rất hiếu kỳ. Ha ha, đến trường học võ tràng các ngươi liền biết. Bạch Thủy mỉm cười trả lời. Bất quá những người này không biết. Cái này mỉm cười về sau sẽ trở thành trong lòng bọn họ cả đời ác mộng. Trường học võ tràng, nơi này vốn phải là một mảnh sạch sẽ khoáng đạt địa phương. Lại bởi vì những người này lười nhác, mà dẫn đến nơi này mọc đầy cỏ. Bạch Thủy tìm một cái tương đối khoáng đạt địa phương, chờ tất cả mọi người nhìn thấy về sau, nói ra trò chơi nội dung đánh bại hắn, liền có thể đi ăn cơm. Nghe xong, đám người không khỏi giật mình. Có người vừa vặn khịt mũi coi thường nghĩ rời đi thời điểm, lại trùng điệp đâm vào một bộ nhìn không thấy trên vách tường, đụng máu mũi chảy ròng. Ha ha, không chi phí tâm, không có đánh bại ta trước đó, các ngươi đều khó có khả năng đi ra. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Tới đi, để ta xem các ngươi những này đại lão gia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Thủy hướng đám người ngoắc ngoắc tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, vốn là hẳn là không ăn vào cơm mà bụng đói kêu vang. Đầy mình khí, hiện tại lại bị Bạch Thủy dạng này khinh thường khiêu khích. Đám người chỗ nào còn nhịn được, nhao nhao xông lên phía trước, biển người mênh mông phóng tới Bạch Thủy mà đi. Thấy thế, Bạch Thủy liền tại một đám nhà ăn nhân viên công tác ánh mắt kinh hãi bên trong, vọt vào trong bể người. A, bành, có thể chiến huống, lại khiến cái này người không khỏi giật nảy cả mình. Hoàn toàn hiện lên thiên về một bên cục diện. Bạch Thủy tựa như một đầu bén nhạy báo, lại có kuma lực lượng. Không ngừng có người cao cao bay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Chiến thuật biển người ở trước mặt hắn lộ ra là như thế buồn cười. Bạch Thủy thấp người tránh thoát một quyền, Busosoku cứng lại một quyền đánh vào một người ngực, đem hắn đánh bay, tiếp lấy chân phải hư vượt, cánh tay phải một đỉnh, một người tựa như là tự động đụng vào, thổ huyết bay ngược. Đón lấy, Bạch Thủy bỗng nhiên quay người, một trường quét bay ba cái, tiếp lấy thả người nhảy một cái, một kích đá ngang, lần nữa nện lui bốn cái. Đón lấy, Bạch Thủy chính là trọn vẹn ăn khớp động tác, như là xóa dính như gió, từng cái hải binh bay rớt ra ngoài, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận. Bạch Thủy tựa như một cái vũ giả, trong biển người nhảy múa, không ai có thể đối kháng Bạch Thủy, dù là kiên trì một giây đồng hồ, đều là bị Bạch Thủy miểu sát, mà thời gian mới trôi qua 40 giây. Ta nhớ được, ta hẳn là lập xuống qua quy củ, không đúng hạn tập hợp người. Người vi phạm trừng phạt đợi luận đúng không? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, cái này trừng phạt liền là phạt các ngươi một ngày không có cơm ăn. Xen vào ngươi nhóm hoàn toàn không phục tùng mệnh lệnh của ta, tội càng thêm tội, ta quyết định lại cho các ngươi tăng thêm đầu. Đứng ở chỗ này tư thế quân đội đứng một ngày. A, đúng, các ngươi xưa nay không chú ý sạch sẽ vệ sinh, đây cũng là một đầu tội danh, cho nên các ngươi liền mang theo xiềng xích đứng một ngày đi. Bạch Thủy như cùng một giống ác ma cười nói, để cả đám không khỏi nuốt ngụm nước miếng. A, đúng, nếu là ta cảm thấy có biểu hiện tốt, có thể giảm miễn thời gian a. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Đến, đeo lên cái này xiềng xích, để ta dạy cho các ngươi một lần nữa làm người. Di La Khắc không biết lúc nào xuất hiện tại Bạch Thủy bên cạnh, đẩy một xe nhìn liền vô cùng nặng nề xiềng xích tới. Ngươi nằm mơ, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm theo. Ngươi đây không phải huấn luyện, ngươi đây là ngược đãi. Ta muốn cáo ngươi ước hiếp, miệt thị nhân quyền, dựa theo hải quân quân pháp, ngươi loại hành vi này 10 phần ác liệt, vòng đối lại nhận nghiêm trị. Có người không phục hô to, ý đồ dùng hải quân quân pháp đến để Bạch Thủy Sinh ra lui bước chi tình. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn chọn sai đối tượng. Nhân quyền, các người bất quá là một đám rác rưởi thôi. Cùng ta đàm nhân quyền, không cảm thấy quá buồn cười sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.